tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, điều này đến từ thế kỷ 21 của nàng, mới biết ý nghĩa của hoa sơn chi. Diễm cũng không phải là người đến từ thế kỷ 21, đương nhiên không biết ý nghĩa của hoa sơn chi. Bởi vậy, nhìn thấy Tuấn mày Diễm kinh ngạc nhíu lại, lúc ấy nàng còn cố ý muốn đùa Diễm một phen, nàng cười cười nói lý lẽ, Diễm à, dù sao cũng đừng cảm thấy ta học rộng tài cao, càng đừng trách cứ bản thân kiến thức nông cạn. Thật không ngờ rằng, ý nghĩa của hoa sơn chi theo như lời nàng nói tối hôm qua, ngoài mặt dường như Diễm cũng không để ý nhiều, The Finden Lick Kildun kỳ thật lại ghi nhớ cái ý nghĩa của hoa sơn chi theo như lời nàng nói vào trong tim, lại càng lặng lẽ giấu Diễm nàng, vì nàng tạo ra một ngọn núi đầy hoa sơn chi xinh đẹp. Không, hoặc là càng thêm chính xác mà nói, Diễm không chỉ vì nàng tạo ra một ngọn núi vô cùng bắt ngắt đầy hoa sơn chi xinh đẹp này, cũng trồng đầy hoa sơn chi xinh đẹp trong lòng nàng, trồng đầy hoa sơn chi xinh đẹp với tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời. Thế gian hoa có trăm ngàn, chỉ yêu duy nhất hoa sơn chi. Sơn chi đồng tâm, mãi mãi yêu cả đời chờ đợi. Ý cười nhu hòa trong mắt Hiên Viêm Diễm đầy thâm tình lưu luyến, môi mỏng nhẹ nhàng mở nói ra ý nghĩa của hoa sơn chi mà tối hôm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói cho hắn biết, khiến cho hắn khắc thật sâu vào trong lòng. Lập tức cổ tay trái Hiên Viêm Diễm nhẹ nhàng giơ lên, ống tay áo màu lam lay động cuốn theo gió, một ống sáo màu xanh biếc từ trong ống tay áo màu lam của Hiên Viêm Diễm bay ra. Ngón tay trắng nõn cầm lấy ống sáo màu xanh biếc, Hiên Viêm Diễm kề ống sáo đến gần. Góc truyện audio.com sát bên môi, một khúc sáo tựa như tiếng trời cao sơn lưu thủy, một đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, hai, lay động theo hương hoa sơn chi tràn ngập trong gió đêm. Một cao sơn lưu thủy, bá nha có tài gảy đàn, tử kỳ có tài thưởng thức. Khi bá nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì tử kỳ thốt lên. Tuyệt, tuyệt, cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang. Hai, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu, một câu thơ trong bài Thì Bà Hành của Bạch Cư Dị. Tiếng sáo êm tai như tiếng trời, Hiên Viêm Diễm lưu luyến tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời, khiến trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vui vẻ ấm áp, khiến linh hồn Thượng Quan Ngưng Nguyệt như say như dại, hạnh phúc ngọt ngào không thể nói rõ được. Giữa lúc Hiên Viêm Diễm nhẹ tấu lên tiếng sáo nhu hòa, cánh hoa sơn chi trắng như tuyết từng phiến từ trên cành cây dài mảnh khảnh nhẹ nhàng rơi xuống, theo làn gió đêm sao động, xoay múa tại trên đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm. Cánh hoa sơn chi trắng như tuyết từ trên những cành cây dài mảnh khảnh rơi xuống ngày càng nhiều. Cuối cùng, hàng vạn cánh hoa sơn chi trắng như tuyết không chỉ xoay múa tại trên đỉnh đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm, cũng xoay múa ở tại bốn phía xung quanh bọn họ. Được cánh hoa sơn chi trắng xinh đẹp dệt thành một tấm lưới tình yêu trùng trùng điệp điệp vây quanh, đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn ngập sắc màu xúc động, cùng với đôi mắt đen của Hiên Viêm Diễm tràn đầy nhu tình, yên lặng chăm chú khắc sâu lẫn nhau, lòng của bọn họ cũng không nói gì trong khi trao nhau hạnh phúc. Hơn nửa buổi sau, Hiên Viêm Diễm chậm rãi lấy ống sáo rời khỏi bờ môi, những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết vốn đang bay múa đều ào ào phủ kín khắp trên mặt đất. Chỉ là cánh hoa sơn chi trắng như tuyết ào ào phủ kín khắp trên mặt đất lại không phải ở tình trạng lộn xộn, mà chúng lại ghép thành một đồ án với hai khối trái tim hoàn mỹ xinh đẹp đan vào nhau. Đồ án, hình vẽ, mà hai người Hiên Viêm Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giờ này khắc này đều đang đứng đối diện nhau, ở trong đồ án hình trái tim hoàn mỹ do cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành. Sau khi cất ống sáo vào ống tay áo màu lam, Hiên Viêm Diễm ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng tinh khiết cao cao trên bầu trời xanh. Vầng trăng sáng tinh khiết trên bầu trời xanh giờ đây đã dừng lại ở chỗ này, tính kỹ ra thì giờ tí sắp qua đi, ngày mai lại sắp tới, lúc này đầu Hiên Viêm Diễm mới nhẹ rũ xuống. Đôi mắt đen mỉm cười mị hoặc chớp chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng Hiên Viêm Diễm tràn đầy nhu hòa nói. Ra, Nos, Quỳ Ido NN Nguyệt Nhi, nàng ngồi ở giữa đồ án này, đừng nhúc nhích nha. Ừ, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ kinh hỉ Hiên Viêm Diễm cho nàng còn chưa kết thúc đâu, nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa ngồi xuống trên mặt đất thì hương hoa xông vào mũi. Ngay khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống trên mặt đất, đồng thời Hiên Viêm Diễm đứng đón gió ở giữa đồ án hình trái tim, thân hình lại nhanh chóng xoay tròn, hai tay vung về phía đèn lồng lớn hoặc cao hoặc thấp treo trên cây sơn chi ở bốn phía. Ánh nến đỏ rực trong đèn lồng lớn treo trên cây sơn chi vốn phát ra ánh sáng diễm lệ chói lọi, bị trường phong mạnh mẽ của Hiên Viêm Diễm vung ra, trong nháy mắt toàn bộ đều bị dập tắt. Lúc này, Hiên Viêm Diễm mị hoặc nhấc lên vạt áo màu lam, cũng ngồi xuống trên mặt đất. Dựa sát vào phía sau lưng, góc truyện audio.com, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, 10 ngón của Hiên Viêm Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đan xen vào nhau, đúng lúc này môi mỏng tràn đầy tiếng cười nói. Nguyệt Nhi tạm thời nhắm mắt lại, đi nên điên. Lơ Kít On ngẩng đầu lên đối diện với trời. cho tới lúc trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 20, mới có thể mở mắt ra nha. Được, đôi môi đỏ mọng của thượng quan Ngưng Nguyệt nở một nụ cười ngọt ngào, nghe theo lời nói của Hiên Viên Diễm, nhắm đôi mắt ngọc lại, đầu ngẩng lên đối diện với bầu trời, trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 20. 8, 9, 10, 14, 15, 16. Ngay lúc thượng quan Ngưng Nguyệt nhắm mắt lại, thời điểm trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 16, cát bụi trên mặt đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành bỗng nhiên bắt đầu nhẹ nhàng sao động. 20, đợi đến khi trong lòng không nhanh không chậm thầm đếm đến 20, dựa theo lời Hiên Viên Diễm dặn lúc trước, đôi mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt vốn nhắm lại, bỗng chốc mở ra. Mà khi trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt thầm đếm đến 20 xong, giờ tí hôm nay cũng vừa lúc trôi qua. Giờ tí hôm nay trôi qua có nghĩa là một ngày mới lại đến. Trên mặt đất ở phần ngoài đồ án hình trái tim hoàn mỹ do những cánh hoa sơn chi trắng như tuyết chắp ghép thành trong nháy mắt nứt ra rất nhiều khe hở nhỏ dài. Bên trong một cái khe hở trong tổng số rất nhiều khe hở nhỏ dài, 11 đoàn pháo hoa màu đỏ bay ra. 11 đoàn pháo hoa màu đỏ chói mắt email protected Diane, Ly Mũ Quy. Don, sau khi vẽ ra một đường cong diễm lệ, dùng tốc độ nhanh như tia chớp bay vụt về phía màn trời xanh thẫm. 11 đoàn pháo hoa màu đỏ, vốn đan quấn vào nhau ở giữa màn trời xanh thẫm, sau đó lại giống như pháo hoa, ngay giữa màn trời xanh thẫm nhanh chóng nổ ra một tiếng vang dội. Chúc Nguyệt Nhi yêu dấu của ta sinh nhật vui vẻ. 11 đoàn pháo hoa màu đỏ nổ tung, hóa thành 11 chữ lớn ở giữa màn trời xanh thẫm. 11 chữ lớn không chỉ có 5 màu sắc rực rỡ, từ trên trở xuống lại hình thành một vầng trăng rằm vô cùng xinh đẹp. Cùng lúc đó, trong tất cả khe hở nhỏ dài trên mặt đất một màu đỏ lửa lần lượt bay lên. Pháo hoa màu đỏ nhiều vô kể nổ thành vô số đồ án hình trăng rằm xinh đẹp ở giữa màn trời xanh thẫm, đồng thời cũng nổ thành vô số lời nói chúc mừng sinh nhật chúc Nguyệt Nhi yêu dấu của ta sinh nhật vui vẻ. Hóa ra theo lời Diễm nói lúc trước, bởi vì ngày mai đến, cho nên muốn cùng nàng hào hào chúc mừng, chính là chúc mừng sinh nhật nàng à. Hóa ra theo lời Diễm nói lúc trước, còn có việc quan trọng hơn so với lấy được dược liệu khắp huyết hoa hiếm có cần phải làm, chính là đến đây chúc mừng sinh nhật cho nàng à. Nàng ở thế kỷ 21, vì là một đứa cô nhi tổ chức cũng không rõ đến cuối cùng nàng là người đã sinh ra như thế nào, vì thế ngay cái ngày đó đưa nàng tiến vào tổ chức được quy định sẵn là sinh nhật mỗi năm một lần của nàng. Mà cái ngày nàng tiến vào tổ chức kỳ thật cũng chính là hôm nay. Chỉ có điều, nàng từ trước đến giờ đều cảm thấy, hôm nay cũng không phải là sinh nhật chính thức của nàng, là tổ chức định ra sinh nhật giả cho nên nàng vốn cũng chẳng muốn trải qua. Còn khi nàng xuyên qua tới đây, nàng cũng chưa từng hỏi qua tướng quân phụ thân thượng quan Hạo, hôm nay nàng sống được là nhờ lấy thân thể này, ngày ra đời. Góc truyện audio.com của chủ nhân ban đầu rốt cuộc là thế nào, nàng cũng không rõ, cho nên nàng vốn cũng không biết ngày nào là sinh nhật mình. Nhưng thế gian lại sẽ có chuyện tình trùng hợp như thế. Tổ chức định ra sinh nhật giả cho nàng, lại chính là sinh nhật chủ nhân ban đầu của thân thể nàng sống nhờ này. Đôi mắt ngọc lẳng lặng nhìn pháo hoa màu đỏ nổ vang liên tục không dứt giữa màn trời xanh thẫm, một vầng lại một vầng trăng rằm xinh đẹp được hình thành và lời chúc mừng sinh nhật với màu sắc rực rỡ thật lâu cũng không tan biến, email protected Diane, Ly Mũ Quy. Don, không chỉ lòng thượng quan Ngưng Nguyệt say mê, linh hồn cũng hoàn toàn say. Toàn bộ tâm hồn thượng quan Ngưng Nguyệt say mê cũng không phải vì pháo hoa rực rỡ đầy trời, hình thành lời chúc mừng sinh nhật hoàn mỹ, mà là vì pháo hoa rực rỡ đầy trời, chứa đầy tình yêu nồng đậm của Hiên Viên Diễm đối với nàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, giờ này khắc này, tất cả lời nói đều dư thừa. Bày tỏ tốt nhất đó là nắm chặt 10 ngón tay Hiên Viên Diễm, cảm thụ thật tốt pháo hoa rực rỡ tươi đẹp nổ liên tục không dứt giữa màn trời xanh thẫm, khắc sâu vô hạn thâm tình của Hiên Viên Diễm vào trong lòng nàng. Nhưng mà, ngay tại lúc 10 ngón tay thon dài của thượng quan Ngưng Nguyệt nắm 10 ngón tay thon dài của Hiên Viên Diễm chặt hơn một chút, đôi mắt ngọc cười định hưởng thụ thỏa thích pháo hoa tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc mà Hiên Viên Diễm vì mình tạo ra ở giữa màn trời xanh thẫm thì. Tim thượng quan Ngưng Nguyệt lại đột nhiên đau thắt một hồi. Cơn đau thắt này đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Nếu dùng giây để tính toán mà nói tim thượng quan Ngưng Nguyệt đau thắt nhiều nhất là một giây. Nhưng, mặc dù chỉ có một giây, chỉ một giây tim đau thắt này, lại khiến lông mày thượng quan Ngưng Nguyệt không tự chủ được bỗng chốc cau lại cũng khiến hàm răng thượng quan Ngưng Nguyệt không cách nào khắc chế run rẩy cắn một cái. Thượng quan Ngưng Nguyệt là ai? Nếu nói về nghị lực nhẫn nại, thượng quan Ngưng Nguyệt khiêm tốn xưng thứ hai, tuyệt đối không có ai đủ tư cách xưng thứ nhất. Nhưng, ngay cả tim đau thắt một giây, lại khiến thượng quan Ngưng Nguyệt không chỉ nhăn mày, hàm răng cũng run rẩy cắn một cái.